Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Đại Danh Nghi Kỵ canh 1. Bởi vì không muốn lấy quá phức tạp danh tự, dứt khoát Shinsei liền đem mắt phải của hắn nhãn thuật trực tiếp xưng là Ngụy Biệt Thiên Thần. Mà tương đối, Uchiha Itachi trên tay viên kia mắt trái nhãn thuật bị Shinsei xưng là Chân Biệt Thiên Thần. Tại cấy ghép tốt Sharingan đằng sau, Shinsei đem mặt khác Sharingan thu vào, thanh tẩy một cái phòng, lập tức rời đi Thâm Cốc. Hùng Chi Quốc đại xâm lâm tới gần Địa Ngục Cốc phương hướng bên ngoài khu vực. Lúc này Hùng Chi Quốc đại xâm lâm bên ngoài đã đại biến dạng. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, hơn 10 dặm bên trong độc xà mãnh thú tất cả đều bị làng sao ninja khu ra. Đồng thời sử dụng thổ độn đem khu vực phụ cận vây lại, tránh cho những này độc xà mãnh thú lần nữa tiến vào. Đông đảo thôn dân tại các tinh nhẫn đem phụ cận bảo vệ đằng sau, nhao nhao nhiệt tình chạy tới hỗ trợ kiến tạo khu nhà mới con. Cùng bị Nasuhi làng sao thuê tới các công nhân chính đại trương cờ chống kiến thiết lấy. Một tòa tòa nhà phòng ốc nền tảng san sát. Tại cái này Hùng Chi Quốc đại xâm lâm bên ngoài, sắp xếp có thứ tự chăn đệm nằm dưới đất mở ra tới. Bởi vì Shinsei chuẩn bị tiền vốn tương đối hùng hậu, cho nên lần này mới làng sao không ít kiến trúc đều đem kiến tạo xi măng thức kiến trúc. Đặc biệt là làng sao cơ cấu làm việc, cùng các loại chuyên dụng sân bãi, trường học ninja các loại, hết thảy đều áp dụng xi măng vật liệu kiến tạo. Có thể nói Shinsei đem hắn trong tay tuyệt đại đa số tiền vốn đều đầu nhập đi vào lần này địa chỉ mới kiến tạo phía trên. Shinsei là xuyên qua tới, tự nhiên am hiểu sâu, muốn đưa dầu trước sửa đường, đạo lý an bài đông đảo làng sao thổ độn ninja, đem Hùng Chi Quốc đại xâm lâm bên ngoài đến phụ cận mấy cái thành thị lớn nhỏ đường tất cả đều một lần nữa tu thành rộng 5-6 mét bằng phẳng đại lộ. Có thể nói là ở phương diện này hạ đại lực, đường sửa chữa tốt đằng sau, tăng thêm một chút tốt chính sách, còn sợ những cái kia thương mậu phát triển không nổi sao. Làng sao, tinh nhẫn trụ sở, Shinsei đi tới Hoshikage văn phòng, khi thấy đệ tam Hoshikage sắc mặt âm trầm, mà Nasuhi sắc mặt cũng khó coi hồi báo cái gì, lập tức không khỏi sững sờ. Hoshikage ra ra. Nasuhi tỷ tỷ, các ngươi thế nào? Shinsei đi đến trước người hai người, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Shinsei, ngươi bế quan đi ra, ngươi xem một chút đi. Nasuhi đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Shinsei, sắc mặt có chút khó coi. Thành chi ba, Nasuhi tỷ tỷ, ngươi gần nhất không phải vẫn luôn trong đó quản lý làng sao tổ chức tình báo sao? Shinsei nhìn xem trước mấy hàng ám ký, lập tức nhíu nhíu mày. Nasuhi trong mắt lóe ra lửa giận, nhẹ giọng nói với Shinsei, chúng ta tại đại danh phủ chôn xuống thám tử truyền đến tin tức, nói phong quốc có sứ giả gần nhất ngay tại liên tiếp tiếp xúc Hùng Chi Quốc đại danh, tựa hồ là nhằm vào chúng ta làng sao tới, tăng thêm đại danh nguyên bản cũng không biết chúng ta làng sao sự tình. Hiện tại đột nhiên phát hiện làng sao lặng yên không một tiếng động lớn mạnh nhiều như vậy. Đối với chúng ta làng sao rất là đề phòng, lo lắng chúng ta ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn địa vị. Muốn liên hợp phong quốc chèn ép chúng ta làng sao? Chấm ngoặc kép, nửa tháng, rốt cục bắt đầu hành động sao? Shinsei sắc mặt bình tĩnh, đem văn bản tài liệu đưa trả cho Nasuhi. Loại chuyện này hắn đã sớm có đoán trước, bất quá không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy mà thôi. Đệ tam Hoshikage rút miệng buồn bực khói, trầm giọng hỏi, Shinsei, người nói một chút đi, chúng ta làm như thế nào ứng đối chuyện này? Chờ một chút ta tiến đến thành Chiba một chuyến, đi gặp một cái vị kia đại danh, nếu như hắn thức thời, hắn có lẽ còn có thể trở thành chúng ta làng sao người hợp tác. Tựa như Konoha cùng Hòa Quốc đại danh như thế. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Shinsei mang trên mặt một chút lãnh ý, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn không thức thời mà nói, liền đổi một cái đại danh đi. Nghĩ đến những hoàng tộc này bên trong hẳn là có không ít người hy vọng cùng chúng ta làm sao hợp tác. Một câu, quyết định một nước đại danh tương lai. Đây chính là giới ninja cường giả pháp tác. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tác. Konoha bị Pain tập kích đằng sau. Hỏa quốc đại danh tại không có bị Danzo dùng Sharingan khống chế trước đó. Có chút sợ Danzo nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn hiểu rất rõ Danzo loại người này. Danzo quá mức cường thế cùng âm tàn. Một khi làm tới Hokage. Không hề nghi ngờ. Nếu như hắn cái này đại danh không quá để Danzo hài lòng mà nói. Không chừng ngày nào hắn liền bị Danzo phái người cho ám sát. Vậy liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Nghe Shinsei mà nói. Đệ tam Hoshikage trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Khẽ gật đầu một cái. Sắc mặt cũng dần dần dễ nhìn bắt đầu. Tại Shinsei rời đi đằng sau. Đệ tam Hoshikage mang trên mặt vui mừng dáng tươi cười. Cảm thán nói. Thiên tài như thế. Quả thực là thượng thiên đối với chúng ta làng sao ban ân a. Xem ra ta bộ xương giả này cũng nên về hưu đâu. A, Hoshikage đại nhân, chấm ngoặc kép, một bên Nasuhi giật mình. Có chút giật mình nhìn xem đệ tam Hoshikage. Đệ tam Hoshikage sớm đã đem Shinsei xem như dự định đệ tứ Hoshikage. Cái này nàng tự nhiên biết, mà lại bản thân nàng cũng là 10 phần tán thành. Bất quá nàng không nghĩ tới đệ tam Hoshikage thế mà nhanh như vậy liền muốn thoái vị. Phải biết Shinsei cũng mới 13 tuổi a. Ha ha, Nasuhi, không cần kinh ngạc như vậy. Shinsei mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn bộ pháp ta bộ xương già này theo không kịp. Liền để hắn dẫn theo làng sao đi về phía huy hoàng đi. Hy vọng ta còn có thể tận mắt thấy ngày đó đến. Chấm ngoặc kép. Hoshikage đại nhân, chấm ngoặc kép, Nasuhi có chút lăng lăng nhìn xem đệ tam Hoshikage, sắc mặt phức tạp, chờ đến hắn sau khi trở về, liền bắt đầu cử hành đệ tứ Hoshikage kế nhiệm nghi thức đi. Chờ một chút người dẫn người đi hướng trong thôn tuyên truyền một cái đi. Hiện tại hắn uy vọng cũng không so ta cái này lão cốt đầu thấp. Nghĩ đến mọi người cũng càng nguyện ý nhìn thấy một vị tuổi trẻ Hoshikage dẫn theo làng sao đi về. Phía huy hoàng, chấm ngoặc kép, Shinsei tự nhiên không biết. Đệ tam Hoshikage không cùng hắn thương lượng liền đã quyết định muốn để hắn kế nhiệm đệ tứ Hoshikage. Bất quá cho dù là biết, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai mà thôi. Tính cách của hắn cũng không phải nói không thích hợp làm lãnh đạo. Nhưng để hắn cả ngày đi phê duyệt những cái kia công văn, đánh chết hắn đều không làm. Có công phu kia còn không bằng đi tu luyện. Huống chi cho dù là làm tới đệ tứ Hoshikage, hắn cũng tuyệt đối là cái vung tay trưởng quỹ. Tối đa cũng chính là nắm giữ tốt làng sao đại phương hướng mà thôi. Để hắn giống đệ tam Hokage cùng Sunet bọn hắn như thế cả ngày ngồi tại Hoshikage trong văn phòng phê duyệt văn bản tài liệu. Cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Rời đi Hoshikage văn phòng đằng sau. Shinsei liền trực tiếp thi triển khổng tước diệu pháp. Hướng về Hùng Chi quốc đô thành. Thành Chi Ba tiến đến. Đối với hắn mà nói. Ai làm đại danh cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này đại danh biết không thức thời. Phải biết làng sao phát triển. Đến bây giờ đều không có cùng đại danh muốn qua một phân tiền. Nếu như là cái khác làng ninja, đã sớm không biết cùng đại danh muốn bao nhiêu tiền. Cầu nguyệt phiếu, cầu 9 đến 10 điểm, cầu cất giữ, các loại cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.